Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2955, chương 2955, Kiếm Minh Thành. Ban đầu ở Kiếm Tiên Vị Diện, nơi sự tình phát sinh, tại chỗ đại đế cũng rất rõ ràng, vì thần vật tranh đoạt, không có đúng sai, ở vạn thần giới bên trong, vốn là thực lực vi tôn. Chỉ là Dịch Tiểu Phi biểu hiện, quá bất ngờ, ai biết, một cái chỉ là đế quân người, có thể lật lên lớn như vậy đợt sóng, lại là dẫn phát cao nhất đứng đầu tông môn giữa giao chiến. Trực tiếp ảnh hưởng đến đúng cái vị diện, hừ, võ thiên đại đế rất là bất mãn và khó chịu, dẫu sao bây giờ Dịch Tiểu Phi còn chiếm được Kiếm Tiên Cửu Cung đồng ý, đệ tử của hắn. Sự khai cẩn bị trừng phạt, đây cũng là Kiếm Tiên Cửu Cung thái độ. Ai kêu thằng nhóc này thiên tư quá đáng xuất sắc, dù là ở Kiếm Tiên Cửu Cung bên trong đã là triều đại người thứ nhất, hiện tại người này ở địa phương nào lại không cách nào biết được. Duy nhất có thể xác định chính là thằng nhóc này ở lại Kiếm Thánh Cửu Cung bên trong đèn sinh mạng còn không có tát. Cái này thì chứng minh thằng nhóc này còn sống. Trong đại điện, còn có những thứ khác đại đế cường giả ở tranh luận. Dẫu sao Thập Phương Tự và Thánh Thiên Cung ở Loạn Tinh Ma Hải ra một chút việc mà hôm nay đã lắng xuống. Đối với bọn họ Kiếm Thánh vị diện tập kích, ở dừng lại sau đó là càng thêm điên cuồng. Tại trong đại điện, Kiếm Thánh Cửu Cung cung chủ, đối với trước mắt thấy hết thảy cũng là vô cùng nhức đầu. Đủ rồi, cũng cho bổn cung chủ im miệng. Quát lên dưới, đại điện bên trong bình tĩnh lại. Thành tựu Kiếm Thánh Cửu Cung cung chủ, bản thân uy thế là ở cung viêm tử vậy kinh người ánh mắt quét qua tại chỗ rất nhiều đại đế cường giả. Hắn đồng dạng là Kiếm Thánh Cửu Cung mạnh nhất tồn tại, một vị cường đại cửu tinh vô thượng đại đế. Cung chủ bớt giận, cung chủ, chúng ta cũng là vì Kiếm Thánh Cửu Cung, vì Kiếm Thánh vị diện lo nghĩ à? Cung chủ, hôm nay chúng ta Kiếm Thánh vị diện, rất nhiều thành lớn đã mất đi. Hiện tại Thánh Thiên Cung và Thập Phương Tự người, càng làm cho vô thượng đại đế cường giả ra tay. Tương lai tình huống chiến đấu chỉ càng ngày sẽ càng kịch liệt. Ngoặc kép, Kiếm Thánh Cửu Cung. Rất nhiều đại đế cường giả, hết thảy vẫn là vì tông môn lo nghĩ, hôm nay ở lo âu trong lòng nói ra, trận chiến này, chúng ta Kiếm Thánh Cửu Cung, sẽ không lui, Thánh Thiên Cung và Thập Phương Tự dù là liên thủ, tối đa hợp lại một cái cá chết lưới rách, bọn họ nói điều kiện, bất kể là Kiếm Thánh Cửu Cung vẫn là Kiếm Tiên Cửu Cung, là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Cung viêm tử cười lạnh một tiếng, mặc dù đối phương nhắc qua lắng xuống trận chiến này, nhưng bọn họ sở cầu đồ. Bất kể là đối với Kiếm Thánh Cửu Cung vẫn là Kiếm Tiên Cửu Cung, vậy cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề sự việc. Muốn chiến liền chiến, gạt ta Kiếm Thánh Cửu Cung không được. Thành tựu Kiếm Thánh Cửu Cung, tuyệt đối người nắm quyền. Cung viêm tử là biết được lúc nào nên lui. Lúc nào không nên lui, nơi này đồng thời, ở Kiếm Thánh vị diện một nơi hư không, bên trong không gian mãnh liệt sóng gợn dạo rực lên, ở đó không gian sóng gợn bên trong, một người từ trong đi ra, xuất hiện, chính là khôi phục dung mạo Dịch Tiểu Phi, lần nữa trở về Kiếm Thánh vị diện, để cho Dịch Tiểu Phi tâm tình một hồi thoải mái, vèo, lấy tốc độ cực nhanh. Chạy tới gần đây thành lớn, nhiều năm như vậy, hiện tại Kiếm Thánh vị diện, rốt cuộc là như thế nào tình huống, Dịch Tiểu Phi còn cần thật tốt rõ ràng một phen, nhất là Thập Phương Tự và Thánh Thiên Cung, phải chăng thối lui, cũng là Dịch Tiểu Phi thời gian đầu tiên muốn biết. 15P sau đó, Dịch Tiểu Phi tới một nơi thành lớn, cái này thành lớn, phòng bị xâm nghiêm vô cùng. Tới đạt sau đó, Dịch Tiểu Phi liền được một ít tiếng gió. Cho đến sau khi vào thành, Dịch Tiểu Phi mới tính liền hiểu rõ liền những năm này tình huống. Thập Phương Tự và Thánh Thiên Cung, đây là dự định đem kiếm thánh vị diện bắt lại sao? Ở trong tửu lầu, Dịch Tiểu Phi uống rượu, từ bên trong thành lấy được rất nhiều tình báo, để cho Dịch Tiểu Phi tương đối kinh ngạc. Kiếm thánh vị diện giao chiến càng ngày càng kịch liệt, từ đế quân, đại đế giữa đụng nhau, tăng lên tới vô thượng đại đế. Vô thượng đại đế giơ tay nhấc chân bây giờ, như vậy giao chiến ý nghĩa cũng không giống nhau. Hôm nay chỗ ở một thành, sở dĩ phòng bị xâm nghiêm như thế, đó là bởi vì cực lớn có thể Thập Phương Tự và Thánh Thiên Cung tu sĩ sắp tới công chiếm. Ở nơi này bên trong thành còn có kiếm thánh cửu cung cường giả trấn giữ trước. Vèo, vèo, vèo, trên tửu lầu trong bầu trời vô căn cứ xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh. Những thứ này bóng người xuất hiện dĩ nhiên kinh động bên trong tửu lâu tu sĩ, cùng với ở nơi này bên trong thành đường phố phụ cận lên tu sĩ. Kiếm thánh cửu cung cường giả, liền liên thành chủ cũng ở trong đó. Rốt cuộc là chuyện gì lập tức làm động tới nhiều người như vậy? Chẳng lẽ là Thập Phương Tự và Thánh Thiên Cung tu sĩ xen lẫn vào bên trong thành sao? Nhất định có vấn đề gì. Vô duyệt vô cớ bọn họ là sẽ không xuất hiện. Ngoặc kép, từng đạo ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Ở trong thành bị che chở rất nhiều tu sĩ vẫn là rất bất an. Dẫu sao những năm này kiếm thánh vị diện giao chiến để cho không thiếu tu sĩ thật sự là khổ không thể tả. Mặc dù biết được một ít nguyên hữu có thể vậy cùng tầng thứ không phải bọn họ có thể tiếp xúc. Dịch Tiểu Phi cầm ly rượu lên, đem trong ly rượu uống một hơi hạ rất nhanh. Ở Dịch Tiểu Phi tầng này gác lửng bên trong, vậy xuất hiện kiếm thánh cửu cung tu sĩ cũng đến. Dịch sư huynh, bái kiến Dịch sư huynh. Dịch sư huynh, ngươi trở về. Ngoặc kép, cái này đến chủ yếu vẫn là kiếm thánh cửu cung, cửu cung đệ tử. Dịch Tiểu Phi chiến tích toàn bộ kiếm thánh cửu cung tu sĩ dĩ nhiên đều biết, bất luận cảnh giới, vậy một phần thực lực đáng sợ, đảm đương nổi gọi sư huynh. Nhất là trong này kiếm long cung đệ tử, từng cái có triển vọng kích động. Vào thành sau đó, ta cũng biết rất nhanh sẽ bị các ngươi phát hiện. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía trước mắt một nhóm người. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, rất nhiều đều là xa lạ mặt mũi. Kiếm Minh thành thành chủ Võ Dũng, bái kiến Dịch tiền bối. Cái này một vị thành chủ chính là một vị ba sao đại đế. Mặc dù thời khắc này hắn nhìn không thấu Dịch Tiểu Phi cảnh giới, nhưng làm Dịch Tiểu Phi ánh mắt quét qua thời điểm, hắn có thể cảm nhận được một cổ cực mạnh lực áp bách. Chính là cái này một cổ lực áp bách để cho hắn rất khó chịu. Quả nhiên và tin đồn bên trong như vậy, người này sâu không lường được, không hổ là có thể dẫn động vị diện trận chiến tồn tại. Dịch Tiểu Phi, ngươi muốn đến trở về sao? Phạm xuống sai lầm lớn, toàn bộ kiếm thánh vị diện đều đã bị ngươi làm liên lụy. Hừ, chỉ là một khắc sau, trong kiếm minh thành có một đạo tiếng của trách vang lên, tổng cộng 5 đạo lưu quang lập tức tiến vào tửu lầu. Dịch Tiểu Phi chỗ ở tầng lầu bên trong lại tới 5 trên người, bộc phát ra mãnh liệt chèn ép, làm cho cả tửu lầu đều phải tan vỡ. 5 trên người quần áo trang sức, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên nhận được là Kiếm Viêm cung đại đế cường giả, còn có Kiếm Tâm cung đại đế cường giả, Võ Thiên đại đế ở toàn bộ kiếm thánh cửu cung bên trong có thuộc về mình trận doanh, lại là lôi kéo Kiếm Tâm cung không ít đại đế cường giả, hận không được đem Dịch Tiểu Phi ngàn đao lăng trì, đem Dịch Tiểu Phi đuổi ra khỏi kiếm thánh cửu cung. Hôm nay cái này 5 người, thấp nhất tu vi đều là 5 sao đại đế, mạnh nhất một người đã đạt đến 8 sao đại đế tầng thứ,